High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, mạnh nhất thần diệt cụ. Tên là tinh thần hải trong. Hai đạo kim sắc dòng lũ với nhau đụng lấy. Đây cũng không phải là lực lượng cùng lực lượng tỷ đấu. Càng là ý chí cùng ý chí tỷ thí. Thế giới hiện thực mới qua ngắn ngủi mấy giây. Nhưng đối với Tenla mà nói chính là giống như mấy cái thế kỷ, giống như dài dằng dặc. Võ sĩ cự nhân tức Susanoo hiện thân đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chiến trường trên đều một mảnh hoang vu yên tĩnh. Hai người đều toàn thân đẫm máu. Cao cao như cũ bảo trì ra thương dáng vẻ. Mũi thương đoạn nhắm ngay Tenla. Mà Tenla là ngửa mặt trông lên lấy thiên không. Nhìn qua giống như là một tòa điêu khắc. Một trận gió mát phất đến. Kim sắc thánh thương bịch rơi xuống. Mà cao cao thân thể cũng nghiêng về phía sau một cái, sau đó đập phải trên đất. Cao cao, người thua. Trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Tenla cư cao lâm hạ nhìn xem cao cao nói. A, là ta thua. Chấm ngoặc kép. Trên mặt hiện lên kia khổ sở thêm thích nhiên nụ cười. Cao cao chính là bình tĩnh trở về nói. Thậm chí ngay cả thánh thương bên trong nội chú thần minh ý chí đều thua mất. Kaguya Tenla, người rốt cuộc là cái dạng gì quái vật a? Trong thân thể linh khí đã bị rút đến một tia không dư thừa. Ý thức cũng bắt đầu nặng nề mơ hồ. Cao cao lý tưởng là truy tìm lấy nhân loại cực hạn. Muốn nhìn một chút nhân loại loại sinh vật này rốt cuộc có thể đến nơi nào. Nhưng là lần này, hắn tựa hồ cũng đến đây chấm dứt a. Tenla đại nhân, Kaguya Tenla, Yubeluna cùng Roigan chúng nữ bay xuống mà xuống. Gặp sau khi chiến đấu kết thúc các nàng lại trước tiên chạy tới. Vô luận là Tenla cho thấy tính áp đảo lực lượng hay là cao cao một khắc cuối cùng bùng nổ. Giờ phút này như cũ thật sâu mà đưa các nàng rung động lấy. Chiến thắng anh hùng phái thủ lĩnh cao cao. Thậm chí còn chiến thắng kia thánh thương bên trong thần minh ý chí. Có thể đi theo lấy cường đại như thế vương cùng chủ nhân. Yubeluna chúng nữ đều cảm giác thật sâu vinh hạnh cùng tự hào. Thật chặt nhìn chăm chú lấy Tenla. Mỹ nhân gia chủ Roigan thêm chính mình môi đỏ mọng. Một đôi trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lấy chớ rõ ràng thêm ánh sáng nóng bỏng. Graphia vẫn là như vậy lành lạnh bình tĩnh. Phảng phất bất kỳ sự tình đều không cách nào đưa tới nàng gợn sóng. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại nói liền sẽ phát hiện. Giờ phút này nữ bộc đại nhân đáy mắt sâu bên trong cũng kích động lấy trước đó chưa từng có gợn sóng. Nhìn xem chạy tới chúng nữ. Tenla tự hồ muốn nói điều gì. Bất quá chính là oa mà phun ra búng máu tươi. Thân thể cũng hướng chạm đất mặt ngã xuống. Tenla đại nhân. Thần sắc cả kinh. Yubeluna chúng nữ vội vàng đỡ Tenla. Xem xét lộn một cái sau đều không khỏi sắc mặt phát trắng. Cũng là lúc này mới phát hiện Tenla thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào. Đùa, chính diện ăn xuống hoàng hôn thánh thương một kích mạnh nhất. Coi như là đương thời thần minh cùng ma vương nhóm cũng không nhất định có thể còn sống sót. Tenla lại sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Toàn bộ tinh thần hải đều thiếu một chút bị kia mênh mông thần thánh ý chí hướng tập đến tan vỡ. Thân thể càng bị kia cuồng bạo linh khí phá hư đạp một cái hồ đồ. Có thể nói Tenla giờ phút này còn có thể sống kiên trì nổi thật là chính là một cái không tưởng. Tượng nổi kỳ tích, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhóm người mình vương bị thương nặng như vậy. Mihae cùng Tosa đau lòng nước mắt đều chảy ra. Yêu cùng Nen cũng là nước mắt lưng tròng thật chặt ôm lấy Tenla không ngừng kêu lên lấy Tenla đại. Nhân, vẫn là Yubeluna trước nhất kịp phản ứng vội vàng lấy ra Phoenix chi lệ cho Tenla phục dưới. Chỉ cần còn không có chân chính chết mất, cho dù trọng thương nữa thế cũng có thể hồi phục chữa trị. Đây cũng chính là Phoenix chi lệ thần kỳ cùng chân quý địa phương. Tại Phoenix chi lệ chữa trị dưới. Tenla thương thế nhanh chóng hồi phục, mặc dù tiêu hao mất linh lực tạm thời còn không cách nào bổ sung. Bất quá đã không ảnh hưởng đơn giản hành động, cho các ngươi lo lắng. Yêu, Nen, còn có mọi người, ta đã không việc gì. An ủi săn sóc nước mắt lưng tròng yêu cùng nen đầu nhỏ. Sau đó Tenla tỏ ý Tosa cùng Mihae không cần lại đỡ lấy tự mình đứng lên thân đến. Yêu Beluna chúng nữ cái này cũng mới âm thầm thở phào. Các nàng đều là Tenla thân thích. Đã đem chính mình thể xác và tinh thần cùng hết thảy đều dâng hiến cho Tenla. Nếu như Tenla thật có gì ngoài ý muốn nói đúng các nàng mà nói sẽ là một trận hủy diệt tính đả. Kích, Kaguya Tenla, thậm chí ngay cả cái kia cao cao đều bị ngươi đánh bại. Ngươi thật đúng là một không lập nghiệp hỏa a, rốt cuộc có nói cơ hội. Cây y cây khen ngợi nói, chỉ là vận khí mà thôi. Sờ mũi một cái, Tenla nho nhỏ mà khiêm tốn câu, kinh hiểm vô cùng. Nếu như không phải cuối cùng thần ma thánh điển là Tenla tụ tập đông đảo tín đồ tín ngưỡng cùng lực lượng, chỉ sợ hắn thật đúng là không ngăn được cái kia thánh kinh chi thần ý chí hướng tập. Bất quá như đã nói qua, thần ma thánh điển cũng tốt, các tín đồ cũng tốt, đều là Tenla lực lượng một bộ phận. Cho nên cái này cũng không tính là cái gì ăn gian. Tự nhiên cũng không tin tưởng Tenla nói vận khí gì giải thích. Mỹ nhân gia chủ không ngừng quan sát lấy Tenla. Kia mỹ lệ dung nhan trên cũng hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Cường đại như thế thêm khả ái. A, không được. Nàng tim đập càng ngày càng lợi hại. Tenla đại nhân, cái này cao cao xử lý như thế nào? Yêu Beluna thanh âm. Mọi người cũng sắp ánh mắt rơi vào một bên cao cao trên người. Sử dụng bá huy cũng phải cần bỏ ra đại giá. Lúc này cao cao hơi thở mong manh. Thương thế trên người so với mới vừa rồi Tenla còn nghiêm trọng hơn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm nói sợ rằng lại qua mấy phút vị này nhân vật kiêu hùng liền muốn vẫn. Lạc đi, hừ, lại dám tổn thương Tenla đại nhân. Liền để hắn chết mất tốt. Nắm lấy quả đấm. Yêu cùng nen thở phì phò nói. Vậy mà đưa các nàng Tenla đại nhân bị thương nặng như vậy. Nếu như có thể mà nói các nàng còn muốn dùng chính mình cơ điện tại cái tên xấu xa này trên người. Chém mấy dưới đây. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Tạm thời cũng không thể để hắn chết mất. Khẽ mỉm cười. Tenla đi tới cao cao trước người. Hắn chiến lợi phẩm đều còn không có nhận đây. Cũng không thể nhượng hắn cứ như vậy chết. Trong cơ thể linh lực đã khôi phục chút, Tenla phát động Twilight Healing, vung ra một đoàn oánh quang chữa trị lấy cao cao thương thế trên người. Nhợt nhạt trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, bị Tenla từ bên bờ tử vong kéo trở về cao cao cũng trở về phục ý thức. Suy yếu mở mắt ra nhìn xem Tenla, cao cao, người hoàng hôn thánh thương ta liền không khách khí thu hạ. Dừng lại chữa trị, Tenla mở miệng nói. Muốn thì lấy đi a, nó đã là thuộc về ngươi, đã sớm trải qua có chút giác ngộ. Cao cao cũng bình tĩnh trở về nói, trăm ngàn cay đắng mà cùng cao cao giết chóc chính là vì hắn trên người cái này mạnh nhất thần diệt. Cụ, Tenla cũng không khách khí, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào cao cao trong ngực, bị đoạt đi thần khí quá trình phi thường thống khổ. Bất quá cao cao chỉ là cau mày một cái liền hét thảm một tiếng cũng không phát ra. Chỉ là điểm này cũng có thể thấy được người đàn ông này ý chí là cường đại cỡ nào. Cũng không có bất kỳ ngược đãi đối phương ý nghĩ. Tenla rất nhanh lại bắt cao cao trong cơ thể thần khí. Sau đó đem nó rút ra xuất hiện. Cùng dùng hướng bất kỳ thần khí đều không giống nhau. Bản thể cũng không phải là dùng bảo ngọc hình thức tồn tại. Tenla từ cao cao trong cơ thể rút ra ra là một cây kim sắc chiến thương. Chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thần diệt cụ. Hoàng hôn thánh thương. Hào quang bắn ra bốn phía. Rung rung ong ong. Nhìn trong tay mình hoàng hôn thánh thương. Tenla trong tâm cũng không khỏi phấn chấn kích động. Chỉ cần dung hợp chuôi này thánh thương. Hắn tuyệt đối có thể đạt tới siêu việt giả tầng thứ. Các ngươi đều cách xa một chút. Thật sâu thở phào, Tenla đối với sau lưng chúng nữ nói. Lần này dung hợp thần khí động tĩnh khả năng không nhỏ. Cho nên Tenla lại nhượng chúng nữ trước tiên lui qua một bên. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Chúng nữ bay lên mà lên. Cùng Tenla kéo dài khoảng cách. Vạn sự đã sẵn sàng. Đã sớm đã mong đợi lấy giờ khắc này. Sau đó tại Cao Cao cùng Greyfia chúng nữ nhìn kỹ dưới. Tenla đem hoàng hôn thánh thương dung nhập vào trong cơ thể mình. Sau một khắc, phong vân biến đổi, thiên địa thất sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.